Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, trọng thủy tù lung. Đã hơn một năm lúc trước, trong tinh linh chi địa cái kia lấy lực một người, đánh chết hơn 200 người trẻ tuổi, có phải hay không liền gọi tần tinh, giết chết thiên tinh hoàng triều tam hoàng tử, chọc cho hoàng chủ tức giận người. Chính là để cho tần tinh đi. Độc bá hỏa diễm thành, danh chấn thiên thánh điện người kia, giống như cũng là gọi tần tinh đi. Ma vân đảo đại đảo chủ, nghe nói cũng là chết ở một người tên là tần tinh trong tay người. Từng cái mang theo chút nghi hoặc âm thanh, từ thôn thiên minh trong miệng mọi người lần lượt truyền ra. Tần tinh cái tên này đại biểu sự tích. Cho dù là thân ở gần biển bọn họ, tại đã hơn một năm lúc trước, nghe lỗ tai cũng sắp muốn chai. Dần dần, âm thanh càng ngày càng yếu, càng ngày càng nhỏ, mãi đến cuối cùng, tính cả tưởng tâm kiều tại bên trong, ánh mắt tất cả mọi người, toàn bộ đều tập trung ở tần tinh trên thân. Tần tinh, cái kia đã mai danh ẩn tích đã hơn một năm tần tinh. Hôm nay, rốt cuộc lần nữa trở về, hơn nữa, liền chân chân thiết thiết xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Toàn bộ thôn thiên minh người, tại lúc này, tất cả đều không kìm lòng được về phía sau ngã thối lui ra mấy bước. Bọn họ cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì sao tần tinh dám khoe khoang khoác lác, có thể lấy lực một người, đối kháng mình đây hơn 700 người. Đó cũng không phải nói khoác, mà là hắn thật có loại thực lực này. Tưởng tâm kiêu dùng sức nuốt nước miếng một cái, sắc mặt tâm tình bất định nhìn lên trước mặt cái này yên lặng đáng sợ người trẻ tuổi. Vẫn mang theo chút nghi hoặc hỏi ngươi, thật là được, cái kia tần tinh, lần này không cần tần tinh mở miệng. Đứng tại phía sau hắn Lý Nho dù bận vận ung dung nói. Tương huynh, không cần lại hoài nghi, ta có thể cam đoan với ngươi, hắn chính là như ngươi tưởng tượng cái kia tần tinh, cũng chính là ma vân đảo ta, chân chính đại đảo chủ. Tần tinh cũng nhàn nhạt nói, các ngươi nếu như không động thủ nữa, ta liền động thủ, chờ đã, tưởng tâm kiều vội vàng nói, tần huynh đệ, chuyện này. Giữa chúng ta sợ rằng có chút hiểu lầm. Ta cũng là được người chi mệnh, không cần phí sức giải thích. Không đợi tưởng tâm kiều đem lời nói xong, tần tinh đã yên lặng ngắt lời nói. Ta đéo cần biết ngươi là ai, đến từ nơi nào. Ta chỉ có một câu nói, kẻ phạm ta, giết. Câu này ban đầu tần tinh từng tại địa nguyên tông chuyển lời, hôm nay một lần nữa từ trong miệng hắn nói ra, tuy rằng lần này đối mặt không còn là một cái nhỏ tiểu tông phái, mà là một thế lực cực lớn đến khả năng bao phủ toàn bộ hải vực siêu cấp thế lực. Nhưng mà tần tinh ngự khí, chính là trước sau như một kiên quyết, tưởng tâm kiều sắc mặt dần dần âm trầm xuống, hắn đã biết, chuyện hôm nay nhất định là không cách nào lành rồi. Mặc dù đối với tần tinh, hắn hẳn là có đến kiêng kỵ cùng sợ hãi, nhưng là nói thế nào, bản thân cũng là một vị tinh hầu cường giả. Hơn nữa trước mắt tần tinh trạng thái, nhất định là bị thương trên người. Chẳng lẽ mình còn không phải đối thủ của hắn sao? Hơn nữa, coi như thật không đánh lại, chẳng lẽ mình còn không trốn thoát sao? Muốn phải hoàn toàn giết chết một tên ngưng tụ tinh hồn tinh hầu cường giả, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Nghĩ tới đây, tưởng tâm kiều chuyển thân hướng về phía sau lưng thôn thiên minh nhân đạo. Thất đoán tinh tướng trở lên cao thủ cùng ta cùng nhau đối phó tần tinh. Những người khác, tiếp tục đồ đảo. Ta liền phải tần tinh trơ mắt mà nhìn thủ hạ của hắn bị giết chết. Chư vị, bất kể là bắt lấy ma vân đảo, vẫn là giết chết tần tinh, sau khi trở về đều là một cái công lớn. Tưởng Tâm Kiêu dứt tiếng, nhưng mà thôn Thiên Minh trong chính là không có người hưởng ứng. Cái này khiến hắn nhướng mày một cái, lạnh lùng nói, trái lệnh không tuân theo, tại ta thôn Thiên Minh có thể là tử tội. Uy hiếp dụ dỗ phía dưới, rốt cuộc có 5 người đứng dậy, cảnh giới của bọn họ đều ở đây thất đoán tinh tướng trở lên, mà người còn lại cũng bắt đầu chậm rãi di chuyển, hướng về Lý Nho chờ Ma Vân đảo người bao vây mà đi. Chỉ là bọn hắn ánh mắt lại vẫn tập trung ở Tần Tinh trên thân, sợ mình bất chi bất giác lại sẽ trúng đối phương phong ấn. Tần Tinh lạnh lẽo ánh mắt từ trên người mọi người lướt qua, trong cơ thể tinh khí đã bắt đầu rồi điên cuồng phun trào. Nếu hắn nói muốn mình đối phó thôn Thiên Minh người, như vậy tự nhiên thì sẽ không khiến Ma Vân đảo người lại ra tay. Trong mọi người, cũng chỉ có Tưởng Tâm Kiều so sánh khá là khó đối phó. Những người còn lại, coi như là cửu đoán tinh tướng, đối mặt hôm nay có thể so với tinh hầu cường giả Tần Tinh lại nói, căn bản không phải vấn đề. Cho dù không dùng tới phong ấn, Tần Tinh cũng có là xử lý pháp có thể giết chết những người này. Tưởng Tâm Kiều trên mặt cuối cùng cũng lộ ra vẻ đắc ý. Lấy mình 6 người chi lực, liên thủ đối phó Tần Tinh, coi như hắn cường đại đi nữa, cũng muốn mệt nhọc ứng phó. Mà đến lúc những người khác đem Ma Vân đảo người giết chết sau đó, hôm nay nhiệm vụ coi như hoàn thành, đến lúc đó nếu quả thật không phải Tần Tinh đối thủ, cùng lắm thì mình rút người ra rút đi, khiến người khác đến ngăn trở Tần Tinh. Loại này cho dù trở lại thôn Thiên Minh, cũng có thể đem nơi có trách nhiệm đẩy tới Tần Tinh trên thân. Nhưng mà, đang lúc này, Lý Nho bỗng nhiên ung dung mở miệng nói, chư vị thôn Thiên Minh bằng hữu, các ngươi thật chẳng lẽ cho rằng hôm nay còn có thể còn sống trở về. Ta nếu như các ngươi mà nói, hiện tại khẳng định thành thật thật đứng ở bên cạnh xem cuộc chiến. Sau đó căn cứ vào kết quả cuối cùng rồi quyết định đến tột cùng là phải tiếp tục đồ đảo, hay là đầu hàng. Thuận tiện nói một câu, chỉ cần các ngươi đầu hàng, Ma Vân đảo ta tuyệt đối là giơ hai tay hoan nghênh. Đến tại cái gì phản bội tội, cũng căn bản không cần để ở trong lòng. Ma Vân đảo cùng thôn Thiên Minh vốn là bất tử bất diệt kết quả. Lý Nho lời nói này sau khi nói xong, kia hơn 700 tên thôn Thiên Minh chân người bước nhất thời vì đó hơi ngưng lại. Hiển nhiên, trong lòng đều là bị đả động. Không thể không nói, Lý Nho mà nói nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế chính là gãi đúng chỗ ngứa, đem đây hơn 700 người hiện trạng cho điểm ra. Bọn họ gia nhập thôn Thiên Minh, chẳng qua chỉ là muốn tìm cây đại thụ hảo hóng mát mà thôi. Chính bọn hắn cũng biết, dựa vào bản thân chút thực lực này, chính là pháo hôi, chính là công kích tiểu binh. Cho nên dựa vào kia cây đại thụ, kỳ thực cũng không hề có sự khác biệt, nhất là bây giờ tình huống, ngay cả sinh mạng đều hứng chịu tới uy hiếp, cần gì phải lại đi chết dựa vào ban đầu đại thụ đâu. Tưởng Tâm Kiều nhất thời giận tím mặt nói, các ngươi thật muốn chết phải không? Lời còn chưa dứt, một luồng bàng bạc lực lượng cũng đã hướng về hắn tập kích rồi qua đây. Tần Tinh rốt cuộc chân chính xuất thủ. Đối với Lý Nho dự định, Tần Tinh rất rõ ràng, liền là muốn thu phục những này thôn Thiên Minh người. Dù sao hiện tại Ma Vân đảo chỉ còn lại hơn 100 người. Nếu quả thật có những người này gia nhập, hẳn là giống như mưa đúng lúc một dạng, thực lực đại tăng. Hơn nữa bằng vào Lý Nho thủ đoạn, cho dù những người này chỉ là vì bảo vệ tánh mạng mà không thể không gia nhập, Nhưng mà chỉ cần cho Lý Nho thời gian, tất nhiên có thể đem bọn họ thu thập phục phục tiếp tiếp. Thực sự trở thành Ma Vân đảo người. Hôm nay, duy nhất trở ngại, chính là cái này Tưởng Tâm Kiều. Những người khác Tần Tinh đều có thể lưu lại, nhưng mà Tưởng Tâm Kiều phải chết. Cho nên Tần Tinh lúc này mới không chút do dự xuất thủ. Tưởng Tâm Kiều cùng Tần Tinh liều mạng một cái. Mình không hề động một chút nào, mà Tần Tinh mà lại bị chấn động lui một bước. Cái này khiến Tưởng Tâm Kiều nhất thời yên lòng. Ha ha, còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu. Nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Thấy không, đều lên cho ta, giết hắn. Năm tên tinh tướng liếc nhìn nhau, cắn răng một cái, đồng loạt hướng về Tần Tinh vọt tới. Mà Tưởng Tâm Kiều cũng là không dám thờ ơ, đồng dạng thân hình chớp động, từng đạo hơi nước lan tràn ra, tại bên người vậy mà cấu trúc thành tầng tầng lớp lớp màn nước. Công về phía Tần Tinh, năm tên tinh tướng, một tên tinh hầu, sáu người đồng thời phát động công kích, chỉ là tràn ra tinh khí chính là ùn ùn kéo đến một dạng. Dẫn đến từng luồng sóng khí chấn động được bốn phía xem cuộc chiến chi nhân liên tiếp lui về phía sau. Ngoại trừ Lý Nho ra, tại lúc này những người khác không tin Tần Tinh thật có thể chống lại nổi sáu người này liên thủ. Đối mặt đã vọt tới trước mắt mình sáu người, Tần Tinh thần sắc vẫn không có biến hóa chút nào. Nhưng mà trong cơ thể đồng dạng mãnh liệt tinh khí chính là rốt cuộc phóng ra. Bắt đầu thứ năm tinh, Liêm Trinh thuộc về tù. Vô số tinh khí dâng trào mà ra. Trên không trung ngưng tụ thành vô số cam to khỏe dây leo. Ùn ùn kéo đến hướng về sông lại sáu bóng người bao phủ mà đi. Liêm Trinh tinh, bắt đầu đệ tam tinh, ngũ hành thuộc mộc. Lại được xưng là tù tinh, hóa khí vì tù, có thể giam cầm vạn vật. Đây vô số cây từ tinh khí tạo thành dây leo, mỗi một cái đều có lớn bằng cánh tay, khoảng cách với nhau lại là trọng điệp quấn quanh, tựa như từng đầu cự mãng một dạng, nhìn qua cũng làm người ta nhìn thấy giật mình, càng đem nơi có không gian đều lấp kín đến nước ngâm không qua. Năm tên tinh tướng, căn bản là không cách nào đột phá, nhất thời liền bị vài gốc dây leo vững vàng quấn vòng, không thể động đậy, đã biến thành tù nhân. Tưởng Tâm Kiều không hổ là tinh hầu cường giả, đồng dạng đối mặt dây leo xâm nhập, nhưng mà không hốt hoảng chút nào, bao phủ trong người thể bốn phía màn nước, trong khoảnh khắc nhô ra vô số đạo sắc bén gai nhọn. Tựa như cùng một cái to con nhím lớn một dạng, vẫn sông ngang đánh thẳng, mà dây leo đụng chạm lấy những này gai nhọn, ngay lập tức sẽ bị cắt chém vụn nát, từ tiêu tán mở ra, những này mọi nơi dây leo, vừa vặn chỉ là chậm lại Tưởng Tâm Kiều tốc độ, nhưng lại căn bản là không có cách chân chính đem hắn nhốt lại. Bất quá Tần Tinh vốn là mục đích, đều chỉ là vì giam cầm ở kia năm vị tinh tướng, cho nên để cho mình có thể cùng Tưởng Tâm Kiều sâu lâu một một. Dù sao Tần Tinh hôm nay thực lực cũng bất quá là tương đương với xoay một cái tinh hầu, so với Tưởng Tâm Kiều đến hẳn là phải kém hơn một bậc. Trong nháy mắt, Tưởng Tâm Kiều đã xông qua dây leo ngăn trở, mang theo toàn thân gai nhọn hướng về Tần Tinh mạnh mẽ nhào tới. Nhưng mà Tần Tinh trên thân thể chính là đột nhiên bốc lên lửa cháy hừng hực. Những cái kia từ thủy chi lực ngưng tụ mà thành gai nhọn, căn bản là không có cách chống cự loại này nóng bỏng nhiệt độ. Trong nháy mắt tất cả đều hóa thành hơi nước. Đáng chết, lão tử còn không tin rồi. Tưởng Tâm Kiều trong lòng thầm mắng. Lúc này mới nhớ tới lúc trước Tần Tinh lấy một quả hỏa tinh liền đốt rụi mình trường kiếm sự thật. Hiểu được, Tần Tinh nắm trong tay cực kỳ mạnh mẽ hỏa chi lực. Trong ngũ hành thủy là hoàn khắc hỏa. Tuy rằng liên tục hai lần ăn quả đắng, nhưng mà Tưởng Tâm Kiều còn thật không tin Tần Tinh hỏa năng ngược lại hoàn khắc mình thủy. Cho nên toàn thân tinh khí kịch liệt tăng vọt. Bốn phía trong không gian, từng khỏa giọt nước theo thứ tự xuất hiện, chằng chịt, vô cùng vô tận. Hơn nữa tại hướng về Tần Tinh chậm rãi di chuyển mà đi. Trọng thủy tù lung, Tưởng Tâm Kiều trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Đây chính là hắn sở trường tinh kỹ. Hắn tin tưởng lấy Tần Tinh so với chính mình còn phải yếu hơn một bậc thực lực. Căn bản không có khả năng chạy thoát được. Từng khỏa nhìn như cùng bình thường không khác giọt nước, đang di động trong quá trình. Chính là để cho không gian xung quanh đều nổi lên liên miên không dứt sóng gợn. Thậm chí có địa phương, càng là xuất hiện chấm hố đen. Tựa hồ những nước này giọt, mang theo cực lớn trọng lượng một dạng. Sự thật cũng đúng là như vậy. Những nước này giọt, không phải là bình thường thủy, mà là trọng thủy. Mỗi một giọt nước đều có thiên quân chi lực. Như thế số lượng giọt nước di chuyển sẽ bởi vì cường đại trọng lượng có thể đem không gian đè ép, giống như hình thành một cái không ngừng áp xúc lồng giam. Cho nên để cho thân ở giọt nước bao vây bên dưới tất cả cũng biết hướng theo không gian đè ép bị áp xúc đến không cách nào nhúc nhích, thậm chí trực tiếp bị ép thành hư vô. Tần Tinh chính là đã rõ ràng cảm thấy đây đến từ bốn phương tám hướng trọng thủy đè ép chi lực. Thật là cực kỳ khủng bố. Vượt qua xa truyền tống tinh trận bên trong không gian áp xúc chi lực. Tất cả mọi người liền trơ mắt nhìn đến. Tần Tinh chỗ tại đại khái phạm vi 1 mét toàn bộ không gian bắt đầu phát sinh dữ dội vặn vẹo. Tựa như cùng là có đến một cái đại thủ, đem cái không gian này đơn độc kéo ra, hơn nữa cầm thật chặt một dạng, hơn nữa, không gian kia vặn vẹo chỗ, sắp đến giống như có lẽ đã không thể động đậy Tần Tinh thân thể ranh giới. O, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioinc.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.